Chương 3130, Đại Thế Ta Chúa Tể, thời gian ngược dòng, Kim Quang Thượng Sư tái tạo thân thể, trong thời gian ngắn ngủi, Kim Quang Thượng Sư lại xuất hiện ở trước mặt tất cả mọi người. Kim Quang Thượng Sư, hay là Kim Quang Thượng Sư kia, một tôn vô song thủy tổ, hắn cũng không có bởi vì chiến bại mà ủ rũ, trong lúc vất tay, y nguyên có thế gian vô địch khí tức, hắn, chính là Kim Quang Thượng Sư, hắn vẫn không có biến, đây mới là một vị thủy tổ chỗ vốn có phong phạm. Nhìn thấy Kim Quang Thượng Sư được cứu sống lại, trong lúc nhất thời, vô số hoan hô thanh âm vang lên, cũng không ít người vì đó thét lên, càng nhiều người vì đó cảm thán. Mọi người ngoại trừ cảm thán 13 mệnh cung vô song thần kỳ bên ngoài, đồng thời cũng không khỏi cảm khái đệ nhất hung nhân lòng dạ, nhân vật như vậy, mới chính thức có tư cách được xưng là đệ nhất. Đệ nhất hung nhân, có được một đời vô song thủy tổ lòng dạ, nhân vật như vậy, ổn thỏa là tiếu ngạo vạn cổ. Có lão tổ không khỏi cảm khái nói ra, đã từng có đối với đệ nhất hung nhân trong lòng còn có thành kiến hoặc là nhìn đệ nhất hung nhân không vừa mắt tu sĩ cường giả, lúc này cũng không khỏi tâm phục khẩu phục, sợ hãi thán phục nói ra, Nam Nhi, cho là như vậy, đệ nhất hung nhân, chính là chân Nam Nhi, đại trượng phu là. Lúc này, đối với bao nhiêu người mà nói, mọi người sợ kinh thán, không chỉ là đệ nhất hung nhân vô địch, không chỉ là đệ nhất hung nhân khai thác 13 mệnh cung, sợ kinh thán. Cũng có đệ nhất hung nhân vô song quyết đoán, đệ nhất hung nhân vĩ ngạn lòng dạ, được cứu sống đằng sau, Kim Quang Thượng Sư như đẩy kim sơn đổ ngọc trụ đồng dạng, quỳ mọc xuống đất, nói ra, đạo huynh ân cứu mạng, như tái sinh phụ mẫu, Kim Quang vô cùng cảm kích, ngày khác có cần dùng đến Kim Quang cùng tiên đồng sơn chỗ, một tờ triệu chi là được, Kim Quang ổn thỏa xông pha khói lửa. Tại thời khắc này, Khê Hoàng cùng tiên đồng sơn trên dưới các đệ tử cường giả, đều theo Kim Quang Thượng Sư hướng Lý Thất Giả cúi đầu, toàn bộ tràn diện 10 phần rung động lòng người. Một màn như thế, để bao nhiêu người vì đó kinh ngạc, để bao nhiêu người vì đó hâm mộ, đương nhiên cũng là tại rất nhiều người trong dự liệu. Một đời thủy tổ nguyện ý hiệu trung, toàn bộ tiên đồng sơn nguyện ý bị phân công, đây là sức mạnh mạnh cỡ nào, như vậy thu hoạch, đối với bao nhiêu người mà nói, đó là cỡ nào kinh diễm sự tình, đó là cỡ nào hâm mộ sự tình. Đệ nhất hung nhân đã đầy đủ vô địch, phía sau còn có rất nhiều người duy trì, như Quang Minh Thánh Viện, như Chân Long Đình, như Trường Sinh Điện các loại, hiện tại lại lấy được Kim Quang Thượng Sư cùng Tiên Đồng Sơn hiệu lực, có được khổng lồ như thế thực lực, có thể nói, giờ này khắc này đệ nhất hung nhân, thống trị toàn bộ tiên thống giới, thậm chí là toàn bộ tam tiên giới, đây đều là không chút nào thành vấn đề, một đời chúa tể ra đời, tam tiên giới chúa tể. Nhìn trước mắt một màn này, có người nhẹ nhàng nói, tất cả mọi người tin tưởng. Tại thời khắc này, nếu như nói đệ nhất hung nhân muốn nhất thống tiên thống giới, thậm chí là toàn bộ tam tiên giới mà nói, chỉ sợ không có bất luận kẻ nào ngăn cản, mà lại, ai cũng đều không ngăn cản được. Giờ này khắc này, coi như đệ nhất hung nhân không đồng nhất thống tiên thống giới hoặc toàn bộ tam tiên giới, nhưng, hắn cũng là toàn bộ tam tiên giới vô miệng chi hoàng. Không nói khoa trương chút nào, giờ này khắc này, đệ nhất hung nhân chỉ cần một câu, liền có thể hiệu lệnh thiên hạ, chưởng quản bát phương. Mệnh lệnh chỗ thi, không dám không theo. Tại thời khắc này, không chỉ là tiên đồng sơn trên dưới các đệ tử cường giả phục bái trên mặt đất, ở trong thiên hùng quang, cũng có rất nhiều tu sĩ cường giả thậm chí là đại giáo lão tổ, đều nhao nhao tấm che bái tại đất. Cho dù có một chút cũng không có phục bái tại đất tu sĩ cường giả, bọn hắn cũng đều cúi thấp đầu lâu, thân thế không xuống, hướng đệ nhất hung nhân cho nên cao quý nhất kính ý. Vào lúc này, thứ nhất hung chẳng qua là bình tĩnh đứng ở nơi đó mà thôi. Trên thân không có bất kỳ cái gì uy hiếp thiên hạ khí tức, mọi người cúng bái, hướng đệ nhất hung nhân gửi lời chào, cũng không phải là bị áp bách, tôn kính của bọn họ, chính là phát ra từ vào trong tâm. Đối với người trong thiên hạ mà nói, một vị khai thác 13 mệnh cung tồn tại, một vị có thể chiến bại thủy tổ tồn tại, bất luận hắn là thế nào một người, đều đáng giá mọi người đi tôn kính, bình thân đi, không cần đại lễ. Lý Thất Dạ nhìn một chút Kim Quang Thượng Sư cùng mọi người. Cuối cùng nhẹ gật đầu, cười cười, phong khinh vân đạm, tam tiên giới có đạo huynh cự phách dạng này chủ trì đại cục, chúng ta có thể an tâm quy ẩn. Sau khi đứng dậy, Kim Quang Thượng Sư không khỏi hơi xúc động nói, Kim Quang Thượng Sư lời như vậy, cũng không ít người vì đó tán đồng, có thể nói, có đệ nhất hung nhân loại tồn tại này, bất luận là thế nào thiên tài, bất luận là thế nào vô địch, tại hắn chỗ thời đại, đây hết thảy đều sẽ lộ ra u ám không sáng. Liền xem như Kim Quang Thượng Sư cũng là như thế, cái này cũng khó trách để Kim Quang Thượng Sư sẽ sinh ra quy ẩn tâm thái. Lý Thất Dạ cười cười, khe khẽ lắc đầu, nói ra, ta chẳng qua là khách qua đường mà thôi, đến cũng vội vàng, đi cũng vội vàng, cũng không lưu lại cái gì, cũng sẽ không thế giới này làm chút gì. Thế giới này, vẫn là thế giới của các ngươi, cần các ngươi đi thủ hộ, cần chính các ngươi đi cố gắng. Kim Quang Thượng Sư có thể nghe hiểu được Lý Thất Dạ mà nói, trầm mặc một chút, tùy theo gật đầu, nói ra, đạo huynh, cuối cùng không phải người trần thế tầm thường, cuối cùng cũng là lưu không được đạo huynh. Nếu là có tiên, đạo huynh cuối cùng là phi thăng. Nghe được lời như vậy, một chút Vô Địch Trường Tồn trong nội tâm rung lên một cái, chủ đề dạng này mặc dù rất ít người công khai nghiên cứu thảo luận qua, nhưng là, trong lòng rất nhiều người đã từng tinh tế suy nghĩ qua, cường đại như bọn hắn, khi cường đại đến mức nhất định thời điểm, cuối cùng rồi sẽ có cực hạn, đến lúc này, nên lại là đi con đường nào? Có lẽ, rất nhiều tiên hiền, vô song thủy tổ, bọn hắn vượt qua bất độ hải, là có nguyên nhân, nơi đó có khả năng chính là thông hướng phi thăng chi lộ. Đương nhiên, cái này vẻn vẹn mọi người trong nội tâm suy đoán mà thôi, cũng không có thể được đến chứng thực, thế gian vô tiên. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, không còn nói chuyện, cũng không có tất yếu lại đi nói chuyện. Kim Quang Thượng Sư cũng chung quy là thủy tổ, nghe hiểu được Lý Thất Dạ mà nói, hắn tinh tế suy nghĩ, cuối cùng gật đầu, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, cảm khái nói ra, đạo huynh nói đến rất đúng, thế này, cuối cùng cần chúng ta đi thủ hộ, cuối cùng vẫn cần dựa vào chúng ta chính mình, nhưng cũng. Lý Thất Dạ cười cười, không hề nghi ngờ, người biết chuyện cùng người biết chuyện ở giữa nói chuyện, chính là như vậy nhẹ nhõm, chính là như vậy đơn giản sáng tỏ. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ ánh mắt đã mất vào đại lục chỗ sâu, ánh mắt của hắn thâm thúy không gì sánh được, giống như xuyên thấu cả khối đại lục đồng dạng, nơi đây, chính là cỡ nào vô thượng tiên vật. Lúc này Kim Quang Thượng Sư ánh mắt cũng thuận Lý Thất Dạ ánh mắt nhìn vào đại lục chỗ sâu, đồ vật khởi nguyên từ cổ lão. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, thu hồi ánh mắt, nói ra, ngươi cũng đã nói, nơi đây cùng ngươi tiên đồng sơn có lớn lao nguồn gốc, vậy ngươi liền tinh tế nhìn kỹ, có thể hay không nhìn ra mánh khóe, có thể hay không có thu hoạch, vậy liền dựa vào ngươi chính mình, ta nếm thử một chút. Đối với khối này như là như mê đại lục, quản chi là thân là thủy tổ Kim Quang Thượng Sư cũng không dám khinh thường, thái độ cẩn thận nói, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ đã chậm rãi đi vào đại lục chỗ sâu. Kim Quang Thượng Sư cũng không có đi theo vào, ánh mắt của hắn thâm thúy, đi theo Lý Thất Dạ bộ pháp nhìn vào mảnh đại lục này chỗ sâu. Tất cả mọi người thấy được Lý Thất Dạ chậm rãi đi vào nơi sâu xa của đại lục. Đệ nhất hung nhân tiến vào, chỉ sợ hắn là muốn lấy ra món kia vô thượng tiên vật. Có người hô nhỏ một tiếng, có chút ít hâm mộ nói ra, đó là như thế nào vô thượng tiên vật đâu? Là trường sinh bất lão tiên thảo sao? Hoặc là cử thế vô song tiên quả? Nhìn xem Lý Thất Dạ biến mất tại mảnh đại lục này chỗ sâu thời điểm, trong lúc nhất thời, có không ít tu sĩ cường giả nghị luận lên. Mặc dù nói, thiên hạ có rất nhiều người đối với dạng này vô thượng tiên vật tim đập thình thịch, không biết có bao nhiêu người trong nội tâm khát vọng đạt được loại vô thượng tiên vật này. Một kiện có thể trở thành thủy tổ tiên vật nha, dạng này tiên vật, phóng nhãn thiên hạ, ai không tâm động đâu. Ai không làm chi điên cuồng đâu, nhưng là, tâm động quy tâm động, giờ này khắc này. Không người nào dám đánh vô thượng tiên vật này chủ ý, càng không có người dám đi muốn từ trong tay đệ nhất hung nhân cướp được vô thượng tiên vật này. Lúc về phần này, đối với người trong thiên hạ mà nói, đó là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, bây giờ muốn đoạt đệ nhất hung nhân đồ vật. Mặc kệ ngươi là cường đại cỡ nào tồn tại, mặc kệ ngươi đến cỡ nào không tầm thường chỗ dựa, vậy cũng là tự tìm đường chết mà thôi. Nơi đây, cùng tiên đồng sơn có lớn lao nguồn gốc, chẳng lẽ là nói, mảnh đại lục này sinh tại tuyên cổ hay sao? Nghĩ đến chỗ này trước Kim Quang Thượng Sư đã nói qua, cũng có người không tiếc rằng này suy đoán nói, có xa xưa như vậy sao? Có tu sĩ cường giả không khỏi nói thầm một tiếng, chỉ sợ là có, tiên đồng bộ tộc, chính là tam tiên giới cổ xưa nhất chủng tộc một trong. Có lão tổ thần Thái Trịnh Trọng nói ra, thậm chí có người nói, tiên đồng bộ tộc có thể truy tố đến tam tiên thời đại. Lời như vậy, lập tức liền để rất nhiều người đưa mắt nhìn nhau. Bởi vì tam tiên thời đại, vậy chỉ bất quá là một loại suy đoán, có khả năng căn bản lại không tồn tại, thời đại này từng có rất nhiều người cho rằng, đó là bịa đặt mà thôi. Bất kể nói thế nào, tiên đồng tộc cổ lão, đây là cho tới nay nhận mọi người nhận đồng, chỉ bất quá, mọi người không biết tiên đồng tộc đến tột cùng có bao nhiêu cổ lão mà thôi, quản chi là tiên đồng tộc bản thân, chính bọn hắn cũng nói không rõ ràng, bên trong đến tột cùng là có cái gì đâu. Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu người ngừng thở, đều lặng lặng chờ đợi lấy. Trên thực tế, ngay cả Kim Quang Thượng Sư, Chập Long, Khê Hoàng bọn hắn đều có mấy phần khẩn trương, bởi vì bọn hắn đều suy nghĩ qua mảnh đại lục này, bọn hắn so thế nhân càng hiểu hơn mảnh đại lục này, biết đến càng nhiều, nhưng là, khối đại lục này, vẫn là rất nhiều để bọn hắn không hiểu địa phương, y nguyên có địa phương để bọn hắn ứng phó vô sắc. Bất luận là Chập Long, hay là Kim Quang Thượng Sư, bọn hắn đã đầy đủ cường đại, nhưng là, có địa phương, bọn hắn vẫn là mở không ra, bằng không mà nói, liền sẽ không qua lâu như vậy, bọn hắn vẫn là không thu hoạch được gì. Nhưng là, Kim Quang Thượng Sư bọn hắn tin tưởng, Lý Thất Dạ nhất định có thể mở ra, nhất định có thể giải khai ảo diệu bên trong. Lúc này, Kim Quang Thượng Sư bọn hắn đối với Lý Thất Dạ tín nhiệm, đó là không cần bất kỳ lý do gì. Đặc biệt là Kim Quang Thượng Sư, khi ánh mắt của hắn theo Lý Thất Dạ sau khi đi vào, hắn cũng thấy được một chút ảo diệu cùng huyền cơ, hắn không khỏi ánh mắt nhảy lên, thần thái cũng trang trọng đứng lên. Mặc dù có không ít người chú ý tới Kim Quang Thượng Sư thần thái, chỉ bất quá, bọn hắn không nhìn thấy ảo diệu bên trong mà thôi. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.